Tối trung trí năng, chương 234, khuếch trương, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, Vip Van Den, Trung Thành Thọ nói xong. Đỗ Thừa liền giới thiệu Trình Yên. Nghe Đỗ Thừa nói Trình Yên sẽ thay thế Đàm Văn quản lý. Trung Thành Thọ trong ánh mắt rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Trung Tổng. Ngươi cũng không nên dựa vào bề ngoài xinh đẹp của Trình Tiểu Thư mà đánh giá. Cô ấy chính là sinh viên của Đại học Thanh Hoa. Đối phương diện hoạt động cùng quản lý cũng rất có năng lực. Nhìn thấy Trung Thành Thọ trên mặt thần sắc cùng mình lúc nãy không sai biệt lắm. Đàm Văn vội vàng giải thích. Đây cũng là Đàm Văn vì Trình Yên tạo thế. Hơn nữa lời này Đỗ Thừa nói ra không thích hợp. Đàm Văn nói ra không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Trung Thành Thọ nguyên vốn cũng là có chút lăn tăn. Nhưng sau khi nghe được Đàm Văn nói, cũng không thể không thay đổi cái nhìn đối với Trình Yên. Trung Thành Thọ cũng biết tính cách Đàm Văn. Thấy Đàm Văn đối với Trình Yên tôn sùng như thế, Trung Thành Thọ cũng coi trọng thêm rất nhiều. Trung Tổng, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngài yên tâm. Tôi sẽ không trực tiếp nhúng tay vào các hoạt động hàng ngày của công ty. Trình Yên cũng 10 phần rõ ràng. Trực tiếp vươn tay. Hơn nữa 10 phần khách khí hướng phía Trung Thành Thọ nói. Trình Tiểu Thư quá khiêm nhường. Trung Thành Thọ cùng Trình Yên nhẹ nhàng nắm tay. Tiếp theo cười nói. Nhầm rồi. Hẳn là Trình Tổng mới đúng. Không thể tiếp tục kêu Trình Tiểu Thư. Nghe được Trung Thành Thọ nói như vậy, mọi người cười một tiếng. Đỗ Thừa cùng Trình Yên ở công nghệ tinh đang ở lại mấy giờ. Đàm Văn thì quay về công ty liên doanh điện tử trước. Dù sao doanh liên nhị lâu hiện tại đang trang hoàng. Đàm Văn cũng vô pháp rời đi quá lâu. Chờ Đàm Văn rời đi, Đỗ Thừa cùng Trình Yên đi thăm công nghệ tinh đang. Phân xưởng, cùng với khai bộ môn. Mặc dù có kỹ thuật của Đỗ Thừa ủng hộ nhưng là vấn đề phần cứng. Không phải 1-2 ngày mà có thể hoàn thành. Tuy đã 10 ngày rồi nhưng là tiến độ cũng không đến 2 thành. Chỉ sợ không đến 10 thành có thể kịp thời gian tham dự Tokyo International Electronics Show. Nhiều nhất cũng chỉ 5-6 thành mà thôi. Trừ việc đó ra. Trình Yên còn cùng Trung Thành Thọ tán gẫu rất nhiều về sự tình công ty. Trình Yên ứng đối trôi chảy càng làm cho Trung Thành Thọ tin phục. Buổi tối, Đỗ Thừa lại hẹn Trung Thành Thọ cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Lúc ăn cơm chiều, Đỗ Thừa hướng Trung Thành Thọ hỏi thăm một chút. Phụ cận có biệt thự nào bán hay cho thuê không? Để Đỗ Thừa thật không ngờ là ngay tại công nghệ tinh đằng không đến 300 thước. Có một khu nhà cho thuê tiếp cận với 4 sao. Vấn đề chỗ ở của Trình Yên được giải quyết. Sau khi ăn cơm tối xong, Đỗ Thừa cùng Trình Yên liền đi tới khu nhà trọ. Nhà trọ tên là Hương Lan, là một khu tương đương khách sạn. Vô luận là phương tiện hay hoàn cảnh đều 10 phần không sai. So sánh với một ít khách sạn 4 sao hoàn toàn không kém nửa phần. Đối với khu này, Trình Yên vẫn là hết sức hài lòng. Dù sao hiện tại chính cô cũng không biết sẽ ở hạ môn bao lâu. Nếu mua phòng ốc không khỏi có chút xa xỉ. Cho nên, ngủ ở nhà trọ này không thể nghi ngờ là cũng là một cái lựa chọn tốt. Thấy Trình Yên vừa lòng, Đỗ Thừa cũng không nói gì thêm. Cùng Trình Yên đi thăm các căn phòng. Sau đó liền trực tiếp thuê một căn phòng xa hoa xinh đẹp. Căn nhà diện tích gần 100 mét vuông, trừ bỏ một phòng chiếm 30 mét vuông, trang hoàng 10 phần xa hoa, còn có phòng khách hơn 30 mét vuông cùng một phòng bếp và 2 cái toilet. Đối với đồ đạc trong phòng, Đỗ Thừa vẫn hết sức hài lòng. Sau khi thuê phòng, Đỗ Thừa trực tiếp lái xe cùng Trình Yên đi đến công ty liên doanh điện tử để lấy đồ đạc. Bất quá, sau khi lấy đồ, Đỗ Thừa cũng không có cùng Trình Yên về nhà trọ mà là cùng đi dạo hơn 3 giờ. Cấp Trình Yên mua một ít quần áo, vật dụng hàng ngày cùng với một bộ giường hoàn toàn mới. Đồng thời, Đỗ Thừa mua cho Trình Yên một cái khóa số. Trình Yên chẳng qua thay đổi mật mã một chút rồi cất đi. Đương nhiên, Đỗ Thừa cũng mua cho mình một bộ áo ngủ cùng quần áo mới. Thời tiết nóng như vậy, đi dạo mấy giờ, Đỗ Thừa sớm đã toàn thân đầy mồ hôi. Tự nhiên là muốn tắm. Sau khi hoàn thành xong tất cả chuyện này, Đỗ Thừa lúc này mới cùng Trình Yên về tới nhà trọ. Về tới nhà trọ, Đỗ Thừa trực tiếp cầm quần áo vào bên trong phòng tắm. Mà Trình Yên thì vẻ mặt đầy hạnh phúc và ngọt ngào bắt đầu bố trí phòng tân hôn của chính mình. Chẳng qua lúc nàng thấy Đỗ Thừa mặc một thân áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị nhưng khuôn mặt Trình Yên vẫn nháy mắt đỏ ửng. Bất quá nhớ tới Đỗ Thừa lần trước, Trình Yên lại thoáng an tâm rất nhiều. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp Trình Yên, Đỗ Thừa trong lòng vẫn là có cảm giác kim ốc tàng kiều. Điều này làm cho Đỗ Thừa nhiều hơn một loại kích thích. Bất quá Đỗ Thừa vẫn nói, em tắm nhanh đi rồi đi ăn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ lên, 10 phần nhu thuận lên tiếng. Sau khi lấy quần áo của mình liền đi đến phòng tắm. Thời điểm đi qua bên người Đỗ Thừa, Trình Yên mặt càng đỏ hơn một ít, cước bộ cũng không tự chủ được nhanh hơn một ít. Nhìn thấy Trình Yên như vậy, Đỗ Thừa cười cười, sau đó trực tiếp đi giường lớn, ngồi ở trên giường xem tivi. Trình Yên tắm thật lâu, ước chừng qua gần 1 giờ sau, đổi lại một thân váy ngủ, mới từ trong phòng tắm đi ra. Chẳng qua hai tròng mắt xinh đẹp lại là có chút sợ hãi nhìn Đỗ Thừa. Sao vậy? Anh không phải là hổ. Chẳng lẽ có thể thịt người sao? Nhìn thấy Trình Yên bộ dáng thẹn thùng, Đỗ Thừa có chút buồn cười. Vừa nói, một bên hướng phía Trình Yên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, mặt Trình Yên càng đỏ hơn. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn hướng phía Đỗ Thừa đi tới. Mắt thấy Trình Yên lên giường, Đỗ Thừa mỉm cười, trực tiếp một tay kéo Trình Yên lại. Trình Yên thân thể thực mềm, như không xương vậy. Hơn nữa đẫy đà co giãn làm cho Đỗ Thừa vô cùng thoải mái. Trình Yên cũng xấu hổ đỏ mặt, cũng không dám nhìn Đỗ Thừa. Bộ dáng thẹn thùng của Trình Yên đối với Đỗ Thừa mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kích thích. Chẳng qua, Đỗ Thừa đêm này không có ý muốn ăn Trình Yên, mà là sờ sờ cái mũi nhỏ của Trình Yên. Ôn nhu nói, đồ ngốc, nghĩ gì thế? Yên tâm đi, anh chỉ là muốn ôm thôi. Trình Yên cùng người nhà tách ra. Tuy rằng ở mặt ngoài cố gắng vui vẻ nhưng là Đỗ Thừa biết trong lòng Trình Yên nhất định không dễ chịu. Hơn nữa sự tình Trình Yên không có xử lý rõ ràng, Đỗ Thừa tạm thời cũng không có muốn ăn Trình Yên. Quan trọng nhất là Trình Yên cùng Cố Giai Nghi và Diệp Mị bất đồng, Đỗ Thừa cũng không có đem Trình Yên trở thành tình nhân. Hơn nữa hắn cùng với Trình Yên cảm tình vẫn chỉ là mới bắt đầu, giống như là Cố Tư Hân. Cho nên Đỗ Thừa cũng muốn chờ cho lúc tình cảm của hai người nhiều thêm nữa. Trình Yên nhẹ nhàng lên tiếng. Bất quá vẫn không có dám ngẩng đầu lên xem Đỗ Thừa. Đỗ Thừa biết Trình Yên trong lòng khó chịu. Hiện tại ngủ một giấc đối với Trình Yên là tốt nhất. Cho nên Đỗ Thừa liền nói với Trình Yên. Tốt lắm, nằm xuống đi, anh massage cho. Anh còn có thể massage. Trình Yên thật là có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu lên tò mò nhìn Đỗ Thừa. Thử cái là biết, Đỗ Thừa trong lòng có chút buồn cười. Phản ứng của Trình Yên và Diệp Mị giống nhau như đúc. Vâng, Trình Yên 10 phần nhu thuận lên tiếng. Sau đó chậm rãi nằm xuống. Bất quá hai mắt cũng bịt chặt. Hiển nhiên là 10 phần khẩn trương. Tuy rằng trong lòng 10 phần khẩn trương nhưng là lúc Đỗ Thừa massage, trong lòng Trình Yên cũng dần dần buông lỏng xuống. Sau đó trong lúc bất chi bất giác liền ngủ thật say. Mà Đỗ Thừa thì giống như lúc ở biệt thự Diệp gia, không có nằm xuống mà dựa theo thành giường mà ngồi. Sau khi Trình Yên tới hạ môn, để đỗ thừa đối với hạ môn cũng là có một loại cảm giác sát nhập. Hơn nữa, trước mắt mà xem xét, hạ môn không thể nghi ngờ là cứ điểm thứ hai của Đỗ Thừa. Cũng là địa phương trọng yếu thứ hai của Đỗ Thừa. Ở dưới loại tình huống này, Đỗ Thừa biết mình cần bắt đầu lo lắng một vấn đề. Có nên để Huyền Đường mở rộng đến hạ môn? Huyền Đường ở thành phố rất nhanh liền bắt đầu. Chờ thế lực ngầm của thành phố toàn bộ thống nhất, Huyền Đường nhiệm vụ thứ hai dĩ nhiên là khuếch trương. Nguyên bản Đỗ Thừa cũng không có tính toán Huyền Đường sẽ bắt đầu khuếch trương từ chỗ nào. Mà bây giờ, Đỗ Thừa không thể nghi ngờ là đã có một cái mục tiêu. Đó là Hạ Môn. Hạ Môn là một thành thị quốc tế hóa. Vô luận là kinh tế hay là quy mô, đều so với thành phố lớn hơn rất nhiều. So sánh với một ít thành phố lớn cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hơn nữa hai công ty quan trọng của Đỗ Thừa đều ở đây. Đỗ Thừa cũng muốn để Hạ Môn tạm thời thành chiến lược trung tâm. Cho nên, đối với hướng khuếch trương đến thành phố Hạ Môn, đã bắt đầu nên chuẩn bị. Còn việc thành phố Hạ Môn thế lực hắc đạo cường đại hay không? Đỗ Thừa không có để ở trong lòng. Nếu đến lúc cần khuếch trương, Đỗ Thừa thật ra cũng không ngại tự mình ra tay. 20 tháng 12 năm 2012 02, 8 giờ tối, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.